Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, phần 41, chương 41 trời đã sáng nếu nói vừa rồi khí huyết dâng lên còn có sức lực. Hiện tại Thẩm Mặc hiện tại thật là thủ túc run rẩy. Hắn đi ra ngoài nhất định hào hào hỏi một chút Triệu gia có phải hay không ở đao thượng đồ cái gì. Đau lên sẽ muốn mệnh, nhưng mà giờ phút này, ba người đều nhìn về phía nơi xa kia chỉ lệ quỷ. Giống như cảm nhận được ba người tầm mắt, lệ quỷ ngẩng đầu, hiện giờ quỷ, nơi nào còn có thể nhìn đến một chút Hứa Ngải nguyên bản bộ dáng. Toàn thân đi xuống, không chỉ có bộ dạng đại biến, liền cốt cách đều đã xảy ra biến hóa, dường như, biến cao, biến tráng, cẩn thận phân biệt. Khủng bố gương mặt trung ẩn ẩn có thể thấy được giang mi hình dáng. Chính là treo ở cái kia phòng trên tường kia trương trên bức họa mặt mông thái nheo lại mắt. Trầm giọng nói, đây là cái này hoa hồng viên nữ chủ nhân, từ tiến vào cái này quỷ giới bắt đầu. Còn không có người ta nói ra câu nói kia chính là không có câu nói kia. Bọn họ còn liền nữ quỷ góc áo đều không gặp được, đã vết thương chồng chất ba người cảnh giác mà. Nhìn nơi xa con quỷ kia, nữ quỷ cuối cùng chỉ là phẫn hận mà nhìn thoáng qua thanh niên. Xoay người trốn vào hắc ám mơ siêu tại chỗ chỉ còn lại có một khối bị ăn rơi rớt tan tác thi thể. Sau một lúc lâu, ở ba người thở dốc chung, Thẩm Mặc đột nhiên nhớ tới. Đúng rồi, cái kia, ta biết sinh cơ là cái gì? Lời còn chưa dứt, nơi xa đen nhánh đường đi, đột nhiên vang lên tiếng đánh nhau. Hỗn loạn không biết nơi nào thổi quét mà đến tiếng gió. Ở phong bế biệt thự tựa như lệ quỷ gầm rú, ba người hai mặt nhìn nhau. Đột nhiên phía trước không khí đã xảy ra một trận kỳ dị mắt thường không thể thấy vặn vẹo. Triệu gia vội vàng nâng lên tay. Trong tay đèn pin phát ra một bó thẳng tắp ánh sáng bắn thủng phía trước hắc ám. Trong bóng đêm, xuất hiện kia chỉ lệ quỷ mặt. Kia chỉ lệ quỷ chính lấy mắt thường kinh ngạc cảm thán tốc độ bay nhanh mà hướng tới bọn họ đánh. Tới, nếu không phải kia trận dồn dập tiếng bước chân. Ba người ngay từ đầu còn không có phát hiện lệ quỷ mặt sau còn đi theo một người, nam nhân kia bán. Ra thon dài chân, lấy không thua lệ quỷ tốc độ đi phía trước chạy vội. Một thân áo đen quần đen đều che không được hắn đáy mắt trải rộng khói mù. Là hắn. Triệu gia la lên một tiếng, chớp mắt lệ quỷ đã tới gần trước mắt. Thẩm Mặc đứng lên, không tránh trực diện này chỉ khủng bố quỷ. Hình thành hai rằng co cục diện, nơi xa nam nhân giống như nhìn thoáng qua Thẩm Mặc. Dừng lại nện bước, không có rời đi, mà là đi bước một hướng tới lệ quỷ đi vào. Triệu gia bọn họ đều xem đến rõ ràng. Người thanh niên này mỗi đi một bước, lệ quỷ đều run lên một chút. Bọn họ hôm nay cũng thật xem như gặp được kỳ tích. Trên thế giới này, thế nhưng cũng sẽ có lệ quỷ sợ hãi nhân loại. Nếu là đi ra ngoài nói cho Ôn Tình, phòng trừng Ôn Tình chết đều sẽ không tin tưởng. Thừa dịp hiện tại, giang mi, ngăn chặn này chỉ quỷ. Triệu gia hô to một tiếng. Sấn hiện tại, Triệu gia cùng Mông Thái đều đứng lên. Song song đứng ở Thẩm Mặc sau lưng, hình thành một cái kiên định thành lũy. Đã có thể ở ngay lúc này, Thẩm Mặc cảm giác được sau lưng tình huống không đúng, đột nhiên thấy lạnh lẽo, Thẩm Mặc mới đầu chỉ là dư quang liếc đến liếc mắt một cái. Ngay từ đầu cảm thấy kia một đoàn là hắc ám xâm nhập. Lại tưởng tượng, trong lòng liền lột bột một chút, thời điểm mấu chốt, như thế nào kia chỉ phát quỷ cũng tới. Thẩm Mặc nhìn trước người cái kia hai mắt xanh trắng nữ quỷ bừng tỉnh đại ngộ chính là cơ hội không? Đợi người, phía sau hai người lại nơi nào đủ cái này phát quỷ một mâm đồ ăn. Thẩm Mặc nếu là nhìn nhau mặt sau cần phải cấp trước mặt lệ quỷ chui chỗ trống. Lệ quỷ tốc độ cực nhanh, chỉ là chớp mắt đã tới gần trước mắt, nghìn cân treo sợi tóc gian, thậm chí có thể nói là cái này nháy mắt đã là điện quang hỏa thạch. Lúc sau hồi tưởng lên. Thẩm Mặc cảm thấy hắn là cấp điên rồi, lúc ấy hắn đại não loạn thành một đoàn hồ nhão. Hắn căn bản không biết chính mình hẳn là trước bận tâm nào một bên. hắn sợ phía sau phát quỷ đối hai người làm ra cái gì không thể tưởng tượng sự tình. Lại sợ thả chạy trước người lệ quỷ, chỉ có ông trời biết hiện tại khoảng cách 12 tiếng đồng hồ còn có bao nhiêu lâu. Là 1 giờ vẫn là 2 cái giờ, nếu hiện tại phóng chạy, ở quỷ thiết kế trong mê cung, bọn họ như thế nào có thể lại lần nữa bắt được cái này lệ quỷ a? Thẩm Mặc lại nhịn không được hoài may mắn tâm lý, có lẽ Triệu gia hai người có thể kiên trì trụ phát quỷ đầu hai lần công kích đâu. Chính là hắn lại không biết phía sau, Giang Mi còn có thể chặn lại bao lâu. Thẩm Mặc trong lòng có cái kim đồng hồ, giờ phút này lại chuyển mà phân loạn, đông nam tây bắc phân biệt không rõ. Giờ phút này hắn được ăn cả ngã về không liền quyết định mọi người sinh tử. Thẩm Mặc đừng quay đầu lại, mông thái ở Thẩm Mặc sau lưng kiệt lực làm chính mình nghe tới vững vàng như thường. Thẩm Mặc nhìn không tới hắn phía sau lưng đã huyết lưu như chú. Hắn cũng nhìn không tới mông thái gắt gao lôi kéo phát quỷ, không cho nó đem Triệu ra kéo vào hắc ám chỗ sâu trong chớp nhoáng. Thẩm Mặc cùng lệ quỷ dữ tợn, tơ máu khe rãnh mặt tới cái mặt đối mặt, kia trương bồn máu mồm to đại trương, kia bài vưu dẫn người thịt cặn bã sắc nhọn hàm răng cùng kia liếm qua từ mộng lộ trong mắt chảy nước bọt lưỡi dài, cứ như vậy ở Thẩm Mặc mí mắt phía dưới tới cái gần gũi phóng đại. Lệ quỷ trong miệng phát ra tanh tưởi toàn bộ đều phun tới rồi Thẩm Mặc trên mặt. Thẩm Mặc sắp bị kia cổ tanh hôi vị huân đã chết. Nhưng so với ghê tởm, hắn càng nhiều cảm thấy chính là sợ hãi. Thẩm Mặc biết hiện tại quỷ cùng người đều ở hắn bên cạnh. Hắn giống như là người sợ hãi tới rồi cực hạn sẽ làm ra hành vi. Giống cái điên xuê chứng người bệnh giống nhau, gắt gao nhắm mắt lại, hai chân loạn đặng loạn truyền, đối với bốn phía mặc kệ là người hay quỷ chính là một trận vung mạnh. Không quan tâm hắn đánh tới chính là người là quỷ, như vậy một tá một tảng lớn cách làm. Nhắm chặt đôi mắt nhậm bốn phía quỷ khóc sói gào hắn tự nhìn không thấy, nếu trợn mắt là sợ hãi. Nhắm mắt thời điểm hắn vô cùng hy vọng chính mình đánh tới chính là lệ quỷ. Dơ không dơ, có ghê tởm hay không? Khủng không khủng bố, dù sao đều là giống nhau. Câu nói kia không thể tùy tiện kêu. Hắn đương nhiên biết đến, nếu đối với mặt khác quỷ hô, sinh cơ liền mất đi hiệu lực. Chính là hiện tại tễ thành một đống dưới tình huống nơi nào có thể cố được nhiều như vậy. Lại hư một con quỷ đều đã đuổi tới ngươi mông, một khác chỉ quỷ còn dán ngươi mặt cọ sát, còn có thể so này càng kinh tủng khủng bố sao? Thẩm Mặc là đụng tới gì liền chào, đụng tới gì liền lôi kéo, một bên gãi một bên cùng niệm chú giống nhau niệm ta tìm được ngươi, ta tìm được ngươi. Hắn đại não hiện tại kích động đến lung tung rối loạn. Nghĩ chết thì chết đi, đến, cùng lắm thì chính là vừa chết sao, chỉ cần đừng hại chết người khác, khiến cho hắn đã chết tính, hoảng loạn chung, hắn giống như bắt được trong đó mỗi một vị thủ đoạn. Độ ấm rất thấp, Thẩm Mặc một cái rung mình, hắn cảm thấy hắn khả năng bắt được quỷ, hắn trong miệng nhắc mãi vẫn luôn không đình, tiếp theo nháy mắt, cường quang chói mắt, trời đã sáng, hết chương.